Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Chính nghĩa không có tốt như vậy chấp hành. Tại cự thành bên ngoài, xuất hiện một cái siêu cấp to lớn người máy. Loại này người máy liền cùng loại với thiên vương tộc cái chủng loại kia. Phi thường khổng lồ, ước chừng cao 100 mét. So tường thành cũng cao hơn ra như vậy một mảng lớn tới. Đồng thời này người máy phía sau còn đeo một cái cự đại quan tài, dù sao chính là một cái cự đại hình chữ nhật cái dương. Loại này cảm giác áp bách, thật giống như cái này to lớn người máy một quyền liền có thể đem thành này tường oanh sập đồng dạng. Mà cái người máy này một xuất hiện, này bên cạnh người dẫn đầu liền trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Loại này công thành khí, làm sao lại như thế đường hoàng lái đến nơi này đến? Mà không có nửa điểm dự cảnh. Người chủ tướng này nhìn xem này to lớn người máy, không thể tin lẩm bẩm nói. Bạch sách ngược lại là tinh tường tình huống như thế nào? Loại này cỡ lớn cơ giới, bình thường tới nói là không quá có thể động dụng. Dù sao Bắc Lam vực người khi tiến vào đế cảnh sau đó, đây chính là chiến hạm đều không ngồi, thậm chí bay cũng không dám hướng chỗ cao bay. Nguyên nhân chính là loại này to lớn người máy quá chú mục, sẽ đưa tới rất nhiều công kích. Bất quá lần này có như vậy một cái cảnh báo, chính là duy nhất đế hoàng Tác Mãng tử vong, sau đó này đế cảnh tất cả thế lực đều đem bản thân bên ngoài đóng giữ người toàn bộ triệu hồi thành bên trong. Cho nên loại này to lớn người máy ra lúc này mới không có bị phát hiện. Mà này từ trên trời giáng xuống to lớn người máy, tại sau khi rơi xuống đất cũng không hề động, mà cái kia phía sau to lớn quan tài thì là đột nhiên mở ra cửa khoang. Sau đó tại bạch sách trong mắt của những người này, từ to lớn quan tài bên trong dũng mãnh tiến ra rất nhiều người máy. Những này người máy cũng không có cái thứ nhất người máy nhiều như vậy, tiếp cận 100 mét, nhưng cũng kém không nhiều đến có cái cao 40-50 mét. Trên cơ bản chẳng khác nào tường thành độ cao. Một đài, hai đài, cuối cùng xuất hiện 5 đài nhỏ một vòng người máy. Này hết thảy 6 đài người máy, tại hoàn toàn sau khi xuất hiện không trung vị diện xé rách, lại xuất hiện một đám người. Mà đám người này một xuất hiện, cái kia bên cạnh Lê Tuân thì là đột nhiên cắn răng nói: Tân Dục Thư Huyền. Tân Dục Thư Huyền là cái gì? Bạch Sách nhướng mày nhìn về phía bên cạnh Lê Tuân nói. Lê Tuân nhìn xem không trung nhóm người kia cắn răng nói: Cũng là thánh cấp thế lực. Ồ, Bạch Sách khẽ giật mình, đến một cái thánh cấp thế lực. Phía trước không phải nói liền 3 cái thánh cấp thế lực sao? Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại giống như phiền phức tới. Này thánh cấp thế lực kỳ thật không tính là cái gì. Cái kia 6 đài to lớn người máy kỳ thật cũng không tính là cái gì. Nhưng là thánh cấp thế lực yểm hộ 6 đài to lớn người máy liền vô cùng phiền phức. Hiện tại cự thạch thành tuyệt đại bộ phận lực lượng thủ vệ đều tại Nam Thành bên kia chiến đấu, Bạch Sách bên này thành Tây liền không người gì. Bất quá hết thảy cũng còn tốt, bởi vì Bạch Sách ở chỗ này, vị kia người dẫn đầu đang nhìn này ngắn ngủi nửa phút bên trong. Thành Tây bên này liền đến nhiều như vậy quyết định cự thạch thành sinh tử tồn vong người về sau, không nói tiếng nào từ to lớn trên chỗ ngồi đứng lên. Ta không biết hai người các ngươi đến cùng là thân phận gì, lại vì cái gì cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Bất quá nếu như các ngươi là thật muốn giúp ta nhóm, vậy ta trước hết cảm ơn các ngươi. Người chủ tướng này sau khi nói xong liền đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh bước, sau đó hướng phía tường thành bên ngoài thả người nhảy lên. Tại người chủ tướng này thả người nhảy lên sau đó, đột nhiên lại không biết từ nơi nào tới mười mấy cái cùng người chủ tướng này đồng dạng hình thể to lớn thạch đầu nhân, đều là thả người nhảy lên. Sau đó, đông đông đông, âm thanh lớn, mười mấy cái cao hơn 4 mét to lớn thạch đầu nhân, đều là lấy nhục thể đứng tại tường thành bên ngoài. Đây là chuẩn bị lấy nhục thể để ngăn cản những này cự hình người máy. Dù sao, nếu như dùng tường thành đến làm công sự che chắn, chỉ sợ, rất nhanh thành này tường liền sẽ bị đục xuyên. Bất quá, có thể thắng sao? Bạch Sách cảm thấy không thắng được. Những này thạch đầu nhân nhìn to lớn vô cùng, mỗi một cái đều có 4-5 mét thân cao. Nhưng là, cùng những cái kia to lớn người máy so sánh với, cũng quá kém, còn không có những cái kia người máy một cái bắp chân cao. Bất quá, những người này ở đây xuất hiện sau đó, cũng không có lập tức công kích. Những cái kia ở trên không Tân Dục Thư Huyền bọn người, thì là đưa ánh mắt đặt ở cái kia đứng tại trên tường thành Bạch Sách cùng Lê Tuân. Chính xác tới nói, là Lê Tuân. Lê Tuân, ngươi tại sao lại ở đây? Này Tân Dục Thư Huyền hàng trước nhất một đoàn người bên trong. Một vị lão giả kinh ngạc nhìn xem Lê Tuân. Bạch Sách cũng là khẽ giật mình. Nhìn xem đột nhiên trầm mặc Lê Tuân nhíu mày nói. Hở, bọn hắn nhận biết ngươi à? Lê Tuân cúi đầu, trầm mặc một hồi về sau, thở dài nói, đương nhiên, ta chính là từ Tân Dục Thư Huyền tốt nghiệp học sinh. Chấm ngoặc kép, thật là, không muốn nhất gặp hai cái thế lực, lại cuối cùng lại đụng phải a. Bạch Sách bĩu một cái miệng nói, ngoặc kép, trùng hợp như vậy nha, mà lúc này, cái kia ở trên không vị kia lão già, khẽ giật mình. Thì là lập tức nói, có phải hay không bị bọn hắn bắt được rồi? Yên tâm, chúng ta lập tức liền công phá nơi này, cứu các ngươi ra. Lão giả này vừa nói xong, liền một tiếng hét to, chuẩn bị mệnh lệnh tiến công. Nhưng, cũng vào lúc này, Lê Tuân lại đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, lão sư, này. Lê Tuân ngẩng đầu vừa hô, lão giả kia liền lập tức dừng lại. Vội vàng nhìn xem Lê Tuân, đang đợi Lê Tuân phía dưới một câu. Bất quá, phía dưới, Lê Tuân đến cùng không nói ra. Đang nhìn lão giả kia sau khi há to miệng, cuối cùng, Lê Tuân liền đem cúi đầu, không dám cùng lão giả kia đối mặt. Mà lão giả kia tại sửng sốt một chút về sau, liền khẽ lắc đầu cười nói, không cần không có ý tứ. Nơi này đừng nói là ngươi, liền xem như lão phu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đối đãi. Ngươi dạng này người trẻ tuổi, xúc động phía dưới, bị người bắt được, không tính là gì, chỉ cần ghi nhớ lần này giáo huấn liền có thể. Lão giả này sau khi nói xong, liền không nhìn nữa Lê Tuân, mà là hướng về phía cái kia đứng tại đoạn trước nhất sáu đài người máy lớn tiếng nói. Công thành, theo lão giả này một phen sau đó, sáu đài cự hình người máy, liền bắt đầu tiến công, mà này sáu đài người máy khẽ động, cái kia đứng tại tường thành phía ngoài hơn 10 vị thạch đầu nhân. Cũng là khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, này hơn 10 vị thạch đầu nhân thân thể khe đá bên trong, toát ra liệt diễm, lúc đầu những này đen xì thạch đầu nhân. Hiện tại đều là biến thành hỏa hồng sắc, hướng phía cái kia sáu đài cự hình người máy chạy như điên. Tại này thạch đầu nhân động một sát na kia, toàn bộ tường thành thì là biến thành thép tinh ngân sắc, trở nên lao không thể gãy. Phía trước cái kia giản dị tự nhiên đại địa, lúc này thì là xuất hiện trận trận diệu nhãn quang mang. Nhìn, là cự thạch thành phòng ngự đại trận, khởi động. Bạch Sách lẳng lặng nhìn một hồi, cùng phía trước không giống chính là, lần này Bạch Sách đáp ứng muốn thủ thành, tự nhiên, muốn xuất thủ, sẽ không ở đứng phía sau bút tích, nhìn người khác đánh xong ở trên. Lúc này, Bạch Sách một chân đã đạp ở trên tường thành, bất quá, Bạch Sách cũng không có trực tiếp đi,